Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 72, Huyết Phi ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết, đã quên nói cho ngươi, Vân Phàm tập đoàn là dùng tên của ta đăng ký. Lúc này, Tô Phàm đã muốn chạy tới dưới lầu, mà nghe được này một câu Lục Cầm lại là cả người đều sững sờ ở nơi đó. Vân Phàm tập đoàn là dùng tên của hắn đăng ký, chẳng lẽ nói hắn chính là lão bản phía sau màn của Vân Phàm tập đoàn? Tập đoàn tài chính lớn gần đây ở Minh Châu thì ồn ào huyên náo, Vân Phàm tập đoàn thế nhưng là sản nghiệp của hắn. Này, Lục Cầm còn ở giật mình, bên ngoài đã vang lên tiếng motor gầm rú, khi nàng chạy xuống lầu vừa thấy Tô Phàm đã ở ánh mắt nhị lão nhìn chăm chú lái chiếc Mercedes bị nện nát kia liền xông ra ngoài. Tiểu Cầm, vừa rồi hắn nói cái gì? Vân Phàm tập đoàn là lấy tên của hắn đăng ký, kìa hắn có bao nhiêu tiền a? Lão cha Lục Cầm vẻ mặt kinh ngạc hướng chính mình nữ nhi hỏi. Tiểu Cầm, ta xem tiểu tử này không tồi, tuy rằng trẻ tuổi một chút nhưng không phải có câu cổ xưa nói rất đúng sao? Nữ đại tam ôm gạch vàng, nếu không suy xét một chút. Đây là ý tưởng của mẫu thân Lục Cầm sau khi nghe được Tô Phàm nói giúp bọn hắn trả tiền. Đối với lời nói của hai vợ chồng già, Lục Cầm trực tiếp lựa chọn làm lơ, chỉ là nhìn qua phương hướng Tô Phàm rời đi thật lâu ngẩn người. Tô Phàm, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Liền bởi vì ta là lão sư của ngươi sao? Rời đi cái hoàn cảnh cư xá coi như không tệ này, Tô Phàm cũng không có bấm số di động của Tô Viện Viện, cũng không phải luyến tiếc một khoản tiền kia, hơn 2.000 vạn, đối với Vân Phàm tập đoàn tài sản hơn 100 tỷ mà nói quả thực chính là chín châu mất sợi lông, mà là hắn cảm thấy liền tính chính mình đem một khoản tiền này trả, đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất luận cái tổ chức nào cho vay nặng lãi, ở trước khi mượn tiền, đặc biệt là số lượng tiền mượn quá lớn, đều sẽ sớm điều tra một chút năng lực trả nợ của đối phương, như loại này cho vay số lượng cách dù hơn 2.000 vạn tuyệt đối vượt qua phạm vi năng lực của gia đình Lục Cầm, này rõ ràng chính là một cái bẫy, một cái bẫy nhằm vào Lục Cầm. Cái lão bản hồng đậu này, mục tiêu chân chính chính là được đến Lục Cầm, nếu không nhất định sẽ không cho lão ba Lục Cầm mượn nhiều tiền như vậy. Thậm chí dụ hoặc lão ba Lục Cầm đánh bạc cũng là bọn hắn một tay an bài, đối với tổ chức cho vay nặng lãi hoàn toàn không có hạn cuối như vậy, phương thức tốt nhất chính là hoàn toàn trừ bỏ. Cho nên Tô Phàm bấm một cái dãy số khác, "Uy, Phàm ca, lần trước." Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm Lâm Báo, đang muốn giải thích chuyện ngày đó, đã bị Tô Phàm đánh gãy. "Mẹ nó, loại kia việc nhỏ ngươi cũng nhớ lâu như vậy, ít nói lời vô ích, công ty Hồng Đậu biết không?" "Biết, biết, đương nhiên biết, bọn họ chọc tới Phàm ca rồi." Vừa nghe đến Tô Phàm căn bản không có so đo sự kiện lúc trước, Lâm Báo nỗi lòng vẫn luôn lo lắng cuối cùng buông xuống, vì việc này hắn nhưng vẫn luôn tâm thần không yên. "Xem như đi, địa điểm của bọn họ ở đâu, cho ta gửi cái tin nhắn lại đây." Tô Phàm nhẹ gật đầu. "Phàm ca, ngươi sẽ không là tính toán một người đi. Công ty Hồng Đậu tuy rằng thế lực không lớn, bất quá Dương Bưu người này tâm ngoan thủ lạt, một ít người phía dưới cũng đều là kẻ liều mạng, khả năng còn có súng ống đạn, được, ta còn là gọi chút huynh đệ cùng đi đi." Đầu điện thoại bên kia Lâm Báo lập tức minh bạch Tô Phàm phải làm những gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phàm nghĩ nghĩ, chính mình thương thế còn không có hoàn toàn tốt, tùy tiện động thủ quả thực có chút không ổn, huống hồ trước đó bởi vì chuyện của Quỷ Vương Tiêu Đằng hắn vẫn luôn có chút thấp thỏm, nếu là không làm hắn dẫn người đi, sợ sẽ nghĩ này nghĩ kia, cái này cũng cho là an hắn tâm đi. Cúp điện thoại, bất quá một phút, Lâm Báo liền gửi tới một cái tin nhắn, nhìn đến địa chỉ trên tin nhắn, Tô Phàm lái chiếc Mercedes bị chính mình đập hư kính kia, liền hướng địa chỉ trên tin nhắn chạy đi. Hắn tin tưởng lấy hiệu suất làm việc của Lâm Báo, hẳn là rất nhanh sẽ chạy đến. Minh Châu thị đường phố Nam Ninh Đông khẩu số 288, là một cái cửa hàng 3 tầng lầu, cửa hàng ở vào góc cuối cùng của đường phố, không tính cửa hàng lớn, bất quá đối với một công ty hoạt động tín dụng mà nói, như vậy cũng không tính kém. Nơi này, chính là phòng làm việc của công ty Hồng Đậu. Mặt ngoài công ty đầu tư hoạt động tín dụng, trên thực tế là cho vay nặng lãi, lúc này, lão bản Dương Bưu của công ty đang ngồi ở trong văn phòng lầu 3, dáng người mập mạp hắn cơ hồ là ngồi kín hết ghế làm việc. Lúc này, ở trước mặt của hắn, một người nữ tử mặc trang phục nghề nghiệp màu đen đang ở vì hắn hồi báo công tác ngày đó. Nữ tử ước chừng 27-28 tuổi, diện mạo còn tính không kém, người mặc một bộ trang phục màu đen, phía dưới ăn mặc tất chân màu đen, trên thân là một kiện áo sơ mi màu trắng, bộ ngực đầy đặn đem áo sơ mi cao cao chống lên, dường như muốn áo thủng mà ra. Dương Bưu căn bản không có nghe nữ tử hồi báo cái gì, tất cả lực chú ý đều dừng ở bên trên bộ ngực đầy đặn của nữ tử kia, sau đó trực tiếp từ chỗ ngồi của mình đứng lên, đi tới sau lưng nữ tử. Theo động tác của Dương Biêu, nữ tử thần sắc một trận khẩn trương, đặc biệt là khi Dương Biêu đi vào sau lưng nàng, toàn bộ thân thể đều là run lên, chính là đối mặt lão bản của mình, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là như cũ cung kính hồi báo công tác hôm nay. Liền ở ngay lúc này, Dương Biêu bỗng nhiên vươn hai tay từ phía sau lưng ôm lấy nàng, nữ tử thân mình lại là run lên. Lão bản, ngoan, đừng sợ, lão bản sẽ không đối với ngươi làm cái gì, chỉ là rất hiếu kỳ ngực của ngươi có bao nhiêu lớn. Lúc nói lời này, Dương Biêu ma chảo đã leo lên tới hai ngọn núi của nữ tử, chỉ cảm thấy nơi đó một trận mềm mại. Lão bản, không cần. Cái bộ vị này bị tập kích, nữ tử sắc mặt kịch biến, thân mình càng là bản năng dãy giụa. Trương Linh Linh, ngươi còn nhớ rõ Triệu Văn Phương sao? Lúc này, trong miệng Dương Biêu truyền đến thanh âm âm lãnh, vốn dĩ đang dãy giụa Trương Linh Linh thân thể chợt cứng đờ. Triệu Văn Phương, đó chính là kế toán tiền nhiệm của công ty hoạt động tín dụng này, người bất quá 35 tuổi, bất quá lại dung nhan cực kỳ đẫy đà mỹ lệ, Dương Biêu từng vẫn luôn muốn được đến nàng, chính là đều bị nàng cự tuyệt, sau lại nàng càng là chịu không được Dương Biêu quấy rối, chuẩn bị từ chức nhưng mà lại ở trong cái ngày nàng từ chức biến mất không còn tăm hơi. Trương Linh Linh tiến vào cái công ty này cũng không phải một ngày hai ngày, ít nhiều biết một ít bối cảnh của công ty Hồng Đậu, nàng cùng người phía dưới thậm chí đã từng suy đoán Triệu Văn Phương mất tích cùng Dương Biêu có quan hệ, hiện giờ nghe được Dương Biêu nói như vậy càng là xác định suy đoán của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới ngoan sao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể mua. Nhìn đến Trương Linh Linh không hề dãy giụa, Dương Biêu đắc ý cười cười, một cái bàn tay to đã cởi bỏ cúc áo sơ mi của Trương Linh Linh, liền như vậy duỗi đi vào. Trương Linh Linh trong mắt ẩn ẩn có nước mắt lập lòe, nhưng là đối mặt Dương Biêu hung ác, nàng lại căn bản không dám có chút phản kháng nào. Dương Biêu cười to, một bàn tay bắt lấy nửa bên núi non của Trương Linh Linh tận tình nắn bóp, một bàn tay lại là duỗi tới phía dưới bộ váy chức nghiệp của Trương Linh Linh, trực tiếp đem tiểu nội nội của nàng cho kéo xuống dưới, khi ngón tay hắn chạm vào Trương Linh Linh chỗ tư mật nào đó, Trương Linh Linh thân mình lại là run lên, cảm nhận được Trương Linh Linh phía dưới, Dương Biêu cười đắc ý, móc ra chính mình ra hỏa, liền muốn tiến vào thân thể Trương Linh Linh, cửa văn phòng bằng gỗ lim bỗng nhiên. 3. Một tiếng bị người phá tan. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.